Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 656. Chiến Thủy Vân Sư. Thượng, Thủy Vân Sư, chỉ cần trưởng thành chính là cửu phẩm hung thú, nhưng là tại cùng cấp bậc hung thú bên trong cũng không tính mạnh. So với thông thiên cự viên đoán chừng còn muốn hơi yếu một ít, nhưng cũng tương đối khó quấn. Tốc độ nó so thông thiên cự viên phải nhanh không ít. Thủy thịt tính, sinh mệnh lực rất mạnh, năng lực tự động khôi phục cực nhanh. Rất nhanh, Thủy Vân Sư liền đã rơi xuống từ trên không, đứng tại khoảng cách Bạch Vũ Triết không đủ 100 mét địa phương. Nó toàn thân màu lam, trên người lông tóc rất nhu hòa, thoạt nhìn như là thời khắc đều có dòng nước đang chấn động. Rất là mỹ lệ, thân cao đại khái chừng 2 mét, tại cửu phẩm hung thú bên trong cũng không tính như thế nào cao lớn. Chỉ có thể coi là còn hơi nhỏ hình. Thủy Vân Sư toàn thân tản ra một cỗ vô cùng khí thế mạnh mẽ. Mặc dù cũng không rét lạnh, nhưng lại để người có một loại ở vào dòng nước bên trong sền sệt cảm giác. Cảm giác bó tay bó chân. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, ngay lập tức liền mặc vào sinh linh chiến giáp. Dù sao đây mới là đồ vật bảo mệnh. Dùng hắn thực lực hôm nay, đối mặt bất luận cái gì một con cửu phẩm hung thú, đều nhất định muốn toàn lực ứng phó mới được. Bất quá hắn không có lấy ra thanh hồng thương. Hắn muốn trước dùng loại phương thức này thử một lần, chính mình có thể cùng Thủy Vân Sư đánh tới trình độ gì. Giống, Thủy Vân Sư lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng Bạch Vũ Triết nhanh chóng lao đến. Theo nó chạy, từng đợt sóng nước trống rỗng xuất hiện tại tiền phương của nó cùng quanh thân. Dạng như vậy thoạt nhìn như là lướt sóng mà đến. Sóng nước những nơi đi qua, đại thụ bị nhổ tận gốc, nham thạch bị đánh ra thành bột mịn, đại địa tựa hồ cũng tại luân hãm. Quả thực là vô cùng kinh khủng. Chỉ là trong chớp mắt mà thôi, Thủy Vân Sư liền đạp trên sóng nước vượt qua hơn 100 mét khoảng cách. Đến Bạch Vũ Triết trước người, chỉ thấy nó thân hình nhảy lên thật cao, chính mình cũng không có xuất thủ. Kia kinh khủng sóng nước trực tiếp tại dưới thân thể của nó xung kích mà qua, hướng Bạch Vũ Triết cuốn tới. Nhìn xem kia sóng nước cuốn lên cao mấy trượng sóng lớn đánh ra mà đến. Đồng thời Bạch Vũ Triết còn cảm nhận được chính mình không gian chung quanh tựa hồ có đồ vật gì tại xa lánh. Hiển nhiên là đối phương một chiêu này cũng có được tỏa định năng lực. Tùy tiện là trốn không thoát. Ngang, Bạch Vũ Triết phát ra hét to một tiếng, cũng không có tính toán muốn né tránh, trực tiếp liền phát động long sĩ đầu, chân phải hướng phía trước bước ra một bước dài, hai tay giao nhau ở trước ngực, liền dùng loại này tư thế nghênh đón cái này khủng bố sóng nước xung kích. Rầm rầm, rầm rầm, kia kinh khủng sóng lớn từng đợt đánh vào Bạch Vũ Triết trên người. Kia kinh khủng lực trùng kích, cứng rắn nham thạch bị đụng phải, cũng phải bị hắn trực tiếp cho đập thành bụi phấn. Mà Bạch Vũ Triết lại giống như một khối ương ngạnh vô cùng đá ngầm, đứng tại không nhúc nhích, tất cả đánh ra ở trên người hắn bọt nước, đều trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Nhưng không có dung chuyển hắn mảy may. Bất quá, sắc mặt của hắn lại trở nên càng ngày càng tái nhợt. Cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, đã có vẻ hơi phí sức. Không sai, hắn ngay tại thi triển đoạn thiên kích thước thứ nhất, tụ lực, đoạt đối phương khí thế, xúc lực lượng của đối phương tại chính mình dùng. Nước lực lượng mặc dù tương đối nhu hòa, nhưng cũng có thể rất bá đạo, làm lực lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó, tất nhiên sẽ phi thường khủng bố. Bạch Vũ Triết dương mắt có chút xem xét, hậu phương chỉ có 3 đợt sóng lớn, hắn cảm giác mình có thể chịu đựng được, mặc dù cảm giác gân mạch đã vô cùng đau đớn, còn không có đạt tới chân chính cực hạn, tuyệt không thụ thương. Oanh, oanh, oanh. sóng lớn một đóa tiếp nối một đóa đánh vào Bạch Vũ Triết trên người. Từng đợt sóng nước đồng thời cũng tại biến mất. Bạch Vũ Triết chung quanh đã bị xung kích thủng trăm ngàn lỗ. Cũng chỉ có hắn chỗ đứng lập kia một khối địa phương bảo trì không tổn hao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN